Chương 2550, 2811 xuyên bản Niu Xạ Xì, thượng. Làm xuyên bản Niu Xạ Xì lần nữa gặp lại Lâm Thiên Diêu thời điểm, hắn hiển nhiên là không có bất kỳ chuẩn bị. Làm sao, thấy được người quen cũ, kinh ngạc như vậy sao? Lâm Thiên Diêu rửa ngõ hẻm góc nhà, nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, trong ánh mắt, có một chút hài hước thần sắc. Xuyên bản Niu Xạ Xì sửng sốt một chút, sau đó, xoay người liền hướng phía ngõ hẻm một đầu khác chạy, chỉ là, hắn còn không có chạy mấy bước, liền thấy, một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi, đống nhiên xuất hiện tại này bên trong. Trong lòng của hắn, không khỏi châm xuống. Sau đó, hắn thần tình trở nên nghiêm túc, đồng thời, trong ánh mắt, cũng xuất hiện thần sắc khác thường. Nam tử trẻ tuổi nhìn hắn như vậy, sắc mặt ngưng trọng, sau đó, hai màu vàng cánh, đống nhiên từ phía sau hắn, đạn xạ ra, sau đó, chắn nam tử trẻ tuổi trước người, cũng sắp xuyên bản Niu Xạ Xì muốn khống chế nam tử trẻ tuổi dã vọng, chắn bên ngoài. Xuyên bản Niu Xạ Xì hai tay nắm tay, chỉ là, hắn trung quy không có dám làm cái gì, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Ngươi muốn thế nào, mới có thể buông tha ta lời nói này, hình như là ta vi bối Liêu ước định giống nhau. Lâm Thiên Diêu nghe được xuyên bản Niu Xạ Xì nói, đứng lên, hướng phía trong ngõ hẻm đi mấy bước, đi tới xuyên bản Niu Xạ Xì trước người. Xuyên bản Niu Xạ Xì cái kia khẩn trương biểu tình rơi ở trong mắt hắn, chỉ là, cái này lại không thể thay đổi gì. Niu Xạ Xì, ba ngày trôi qua, ta đợi đến không phải của ngươi trung thành, mà là ngươi chuẩn mất tin tức, điều này làm cho ta vô cùng thương tâm. A Lâm Thiên Diêu than nhẹ một tiếng, nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, yếu ớt nói rằng. Mà xuyên bản Niu Xạ Xì nuốt nước miếng một cái, nhìn Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói ra, ta là không có khả năng làm ngươi thủ hạ, ngươi liền cách suy nghĩ không làm ta thủ hạ, trước đây lại có thể nói minh bạch, vì sao muốn lừa dối ta đây? Lâm Thiên Diêu nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, sau đó giọng nói đột nhiên ác liệt, trước đây ta còn tưởng rằng ngươi và những thứ khác người Nhật Bản bất đồng, thế nhưng hiện tại xem ra, lời nói dối đã trở thành các ngươi dung nhập trong huyết dịch bản năng. Vậy cũng mặc kệ chuyện của ngươi, coi như ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng, ngươi muốn giết chết ta, tất nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thả ta ly khai, dùng các ngươi Trung Quốc ngạn ngữ mà nói, không cần làm ra tới cái loại này lưới rách cá chết sự tình lưỡng bại câu thương trước đây. Kia Nhật Bản hắc bang đầu mục cũng là nghĩ như vậy. A Lâm Thiên Diêu nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, nhãn thần trở nên lạnh lùng đứng lên, chỉ là, người yếu cho rằng đang cùng cường giả trong đối chiến, có thể thu được một cái lưới rách cá chết kết quả, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng, lại thành một chuyện cười. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói lên đến Nhật Bản hắc bang sự tình, xuyên bản Niu Xạ Xì, rõ ràng càng căng thẳng hơn, ngươi nên vì những người đó cặn bạ chủ trì công đạo, đó là sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạc, dĩ nhiên giết người nhiều như vậy. Một người sống đều không hề lưu lại. Tấm tắc, xem ra, ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, khi hắn từ Lý Tam trong miệng đã biết Nhật Bản hắc bang toàn quân bị diệt tin tức thời điểm, là hắn biết, động thủ người, là xuyên bản Niu Xạ Xì. Lý Tam thông minh, thế nhưng, hắn vẫn kiến thức quá ít, tưởng Lâm Thiên Diêu ra tay. Cái kia ngươi muốn làm gì, ta là không có khả năng thuần phục ngươi, thực sự không phải suy nghĩ một chút sao? Lâm Thiên Diêu nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì, giọng nói chậm lại, ngươi biến chủng năng lực vô cùng hy hữu, hơn nữa, cũng tương đối thực dụng, nếu như có thể từng bước phát triển cảm tạ, chỉ bất quá đó là chuyện của chính ta, không liên quan gì đến ngươi. Xuyên bản Niu Xạ Xì không đợi Lâm Thiên Diêu nói xong, vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Như vậy phải không? Lâm Thiên Diêu nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì cái kia lạnh như băng thần sắc, hắn nhớ không thông, người này vì sao như vậy ngoan cố. Chỉ là, hắn thấy, ngoan cố nữ nhân, ở hiện thực trước mặt, cũng sẽ trở nên nhu thuận rất nhiều. Vậy coi như là rất tiếc nuối. Ta lúc đầu cho rằng, giữa chúng ta có thể đủ hòa bình hữu nghị phương thức tiến hành giao lưu, hiện tại xem ra Lâm Thiên Diêu ngẩng lên chính mình một tay, nhắm ngay xuyên bản Niu Xạ Xì, mà xuyên bản Niu Xạ Xì nhãn thần cũng lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, hắn mặc dù không nguyện ý vì Lâm Thiên Diêu bán mạng, thế nhưng hắn cũng biết, Lâm Thiên Diêu thực lực thập phần cường đại. Nhìn xuyên bản Niu Xạ Xì cái kia phát ra quỷ dị tia sáng con mắt, nhận thấy được trong không khí xuất hiện quỷ dị tinh thần chấn động, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng cười, thực sự là không sai năng lực, tinh thần khống chế. Chỉ là, đáng tiếc, loại này năng lực, cũng không phải chỉ có ngươi có, ta cũng sẽ. Hơn nữa Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, chắp hai tay, xuyên bản Niu Xạ Xì cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình, cho nắm được cái cổ giống nhau. Điều này làm cho hắn sự khó thở, cái loại này quỷ dị tinh thần chấn động, tự nhiên cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, xuất hiện một thanh âm, ta ở nơi này phương đi hệ nờ, mạnh hơn ngươi cùng Lâm Thiên Diêu so với tinh thần năng lực, cái này không phải muốn chết sao? Sau một lát, xuyên bản Niu Xạ Xì ánh mắt trở nên ngốc trệ đứng lên, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, suy nghĩ một chút, liền triệt hồi thuật pháp. Xuyên bản nịu xà si, giống như là một con cá chết bị ngã rầm trên mặt đất, đồng thời, còn kèm theo tiếng ho khan kịch liệt. Ánh mắt của hắn, cũng biến thành một mảnh tinh hồng. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, chứ không nên cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi 3 ngày suy nghĩ. Nếu như khi đó, ngươi chính là cự tuyệt Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói nữa, mà là hướng phía xuyên bản như xả xỉ phía sau hô, cần phải đi, thiên sứ. Thuận tiện gọi điện thoại về nhà, liền nói chúng ta 3 ngày sau trở về nữa. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, sau đó, to lớn kim sắc cánh huy động, hắn cùng Lâm Thiên Diêu cùng nhau tiêu thất ở nơi này. Rách nát trong ngõ hẻm, nhất thời cũng chỉ còn lại có xuyên bản như xả xỉ một người. Hắn nghỉ ngơi hồi lâu sau, mới có chật vật đứng lên, sau đó, hắn dùng một tay vịn tường sừng, từng bước một, qua đã lâu, mới có chật vật đi tới đầu ngõ bên ngoài. Ngõ nhỏ bên ngoài, là một cái chủ kiến đạo, người đến người đi, chỉ bất quá, phần lớn người, đều là màu nâu da thịt. Xuyên bản như xả xỉ không để ý đến người khác ánh mắt kinh nghi, mà là trực tiếp đẩy ra bên cạnh một nhà cũ nát quán trọ đại môn, để cái kia quán trọ tiêu chí, đều lay động đứng lên. Phía trên kia, có một câu anh văn, thành phố mở hỉ cổ hoan nên ngươi.